Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2325, chương 2325, cuồng oanh loạn tạc. Làm khắp nơi bầu trời tối đen quang tàn sát bừa bãi thiên địa một khắc kia. Diệp Lăng Dương ngày nổi giận gầm lên một tiếng, đơn trưởng lật, bàn tay tiên quốc cự đại trưởng ấn, trực tiếp cắt trường khoảng không. Ung ung, bàn tay tiên quốc chợt hàng lâm, cái kia rõ ràng ngũ chỉ trong lúc đó, lượn lờ từng luồng đáng sợ thần quang, không ngừng tóe phát ở chỉ nhọn, thần bí tối nghĩa, ba ba ba, sau một khắc, từng cổ lực lượng sóng gợn, theo bàn tay trực tiếp tịch quyển tứ phương thiên địa, chấn hư không đều là không ngừng đổ nát lấy, hơn nữa, cái kia trưởng ấn trung ương. Càng là phất lấy lũ chói mắt thần quang, ở thần quang bên trong, thậm chí còn có từng ngọn mông lung cung điện, thần quốc san sát, bàn tay tiên quốc, cho ta trấn áp, làm trường ấn di chuyển hiện ra một khắc kia. Diệp Lăng đột nhiên gào thét một tiếng, suy suy suy, trường ấn phi thẳng đến cái kia cả người bốc lấy hắc quang ngạo vân giết tới, mang theo bao la khí tức cổ xưa. Phảng phất từ hàng vạn hàng nghìn năm thời không bên trong vượt qua mà tới. Làm trưởng ấn vỗ xuống, ngạo vân thân trên, lên, không kiêng nể gì cả đáng sợ hắc quang, dĩ nhiên trực tiếp đã bị đè quang mang mẫn diệt, mà sau từng tấc triệt để thành cặn bã. Hỗn đàn, thiên địa vô cực, giết, chứng kiến thân trên, lên, thi triển ra đáng sợ hắc quang lại bị đều phá hủy. Ngạo Vân hoàn toàn giống giận, sau một khắc, hắn dĩ nhiên ngửa đầu giống giận, há mồm ra hướng hư không bên trong chính là vừa hô. Ong ong, chói mắt hắc quang khổng lồ, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện ở trong miệng của hắn. Hưu, lập tức, cái này to lớn hắc quang trùm tia sáng, trực tiếp hoa phá thiên địa, hướng cái kia cuồn cuộn mà rơi trưởng ấn bên trong bạo sát đi. Trực tiếp đem trước mắt thiên địa cho đánh thành hư vô. Chùm sáng màu đen trùng tiêu, mà hư không trong bàn tay tiên quốc, tắc thì là lấy dễ như trở bàn tay tư thế. Trực tiếp một chưởng đập ngang đến rồi cái kia chùm sáng màu đen chi lên. Làm hai người đụng nhau một khắc kia, toàn bộ thiên địa dĩ nhiên có phảng phất đọng lại tựa như, không khí cũng tựa hồ bị đông lại. Trong thiên địa cuồng phong cũng biến mất, tất cả mọi người thân thể toàn bộ đều ngừng lại, quay đầu nhìn đáng sợ kia va chạm. Ba ba ba, đang ở này lúc vô tận cuồng phong theo đáng sợ kia chùm tia sáng cùng trưởng ấn bên trong thình lình tịch quyển toàn bộ thiên địa, như rung động một dạng nhộn nhạo. Không, chạy mau, ông trời của ta ha, cái này quá đáng sợ. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, đây mới thật sự là thần a. Giết, giết vị này thần. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng tất cả cường giả đầu sò, từng cái toàn bộ đều thất kinh cuồng té ngã phi. Thần sắc vô cùng hoảng sợ, cái kia trưởng ấn cùng chùm tia sáng trung ương, nhộn nhạo ra cuồng phong, dĩ nhiên quyển tích lấy tứ phương thiên địa. Đem cái này tứ phương thiên địa đều cho biến thành hư vô. Phốc phốc, ở nơi này chiến trường hai bên, Diệp Lăng cùng Ngạo Vân thân thể đều là rầm rầm rầm nổ tung, huyết vụ tóe phát, thân thể hai người giống như diều đứt dây tựa như trực tiếp ngã xuống phi đập ra ngoài. Diệp Lăng thật mạnh như vậy, ta đây một lần thật tin tưởng hắn có thể giết ta. Coi như là thái thượng sư huynh liều mạng, cũng tuyệt đối giết không tới mức này a. Diệp Lăng hầu như có thể nói, chân chính tam giới người thứ nhất a. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Long Hoàng, Bồ Đề Lão Tổ đám người, từng cái đều là khuôn mặt sắc phức tạp nhìn ngã xuống đập ra Diệp Lăng. Hắn dĩ nhiên thật lấy sức một mình, giết Ngạo Vân liên tục bại lui. Bất khả tư nghị, tưởng chừng như là kỳ tích. hỗn đàn, ngươi dám miệt thị thần uy, ngươi phải chết a! Cái kia bị đập bay ra ngoài Ngạo Vân, tựa như nổi điên điên cuống hét lên, cước bộ lảo đảo một bước, rốt cuộc lại phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc dữ tợn, hắn đường đường thần, lại bị một cái tử cảnh thánh nhân treo lên đánh. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ha ha, chó má thần, bất quá chỉ là mạnh mẽ một chút tên mà thôi. Tùy tiện cái gì? Giấy rủa đứng dậy Diệp Lăng, cũng là lên tiếng cười như điên. Thần sắc dữ tợn, ở ngực của hắn lên, đã là máu thịt be bét, thậm chí lộ ra chói mắt bạch cốt. Hắn bị thương, thương rất nặng, nhưng là tức thì tựa như đây. Hắn cũng đủ để kiêu ngạo. Vương bát đàn, bổn tọa muốn mạng của ngươi. Hiu, sau một khắc, cái kia bão nổi Ngạo Vân trực tiếp phóng lên cao, như một viên đạn pháo tựa như phi lướt đến rồi hư không bên trong. Trường thương trong tay bỗng nhiên đâm một cái, chỉ thấy một đạo sắc bén thương ánh sáng trực tiếp xé ra phía trước hư không, mà sau hướng Diệp Lăng chính là điên cuồng đánh tới. Cút ngay cho ta! Thân thể khẽ run, Diệp Lăng kịch liệt nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp chính là xông ngay một kiếm. Nhưng là khi hắn diệt tiên kiếm giết đến thương quang ở trên thời điểm, hắn thân thể đột nhiên ngốc trệ xuống. Phốc phốc, hai luồng huyết vụ theo lồng ngực của hắn trực tiếp nổ lên, mà hậu thân tử phi thẳng đến phía dưới ném tới. Diệp Lăng, đáng chết, hỗn đàn, dừng tay, con chó vàng. Diệp Cô Tiên đám người đều là nổi giận gầm lên một tiếng, mà đang ở này lúc, nhát thương kia giết Diệp Lăng trực tiếp ngã xuống Ngạo Vân, tàn sát bừa bãi cười ha hà, bổn tọa muốn giết ngươi, nhưng sau sẽ thân nhân của ngươi, nữ nhân, bằng hữu, toàn bộ lấy ra đến, nhưng sau hết thảy dẫm chết, không còn một mống. Cái kia phóng sinh cười to Ngạo Vân trực tiếp cánh tay nhất câu, mà sau hướng ngã xuống Diệp Lăng chính là hung ác độc địa một trường, vô tận hắc quang giống như đại nhật một dạng trực tiếp bay ngang đến rồi bàn tay của hắn bên trong. Giết! Lập tức cái này Ngạo Vân thân thể phi thẳng đến phía dưới Diệp Lăng oanh sát đi. Một màn này nhìn hết thảy tam giới cường giả, từng cái đều là đem tâm nhắc tới hầu chỗ, sắc mặt khó coi, thậm chí lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Diệp Lăng có thể ngăn cản hạ đạo này đáng sợ công kích sao? Muốn giết lão tử, ngươi đặc biệt còn chưa đủ tư cách. Nằm dưới đất, Diệp Lăng đột nhiên cuồng tiếu một tiếng, mà sau hướng hư không bên trong trực tiếp bỗng nhiên đập một cái, mang ở trên tay hắn kim cương trạc trực tiếp bạo đập mà ra. Bá bá bá, ức vạn đạo ngân quang phô thiên cái địa trực tiếp quét sạch tứ phương, mà sau phóng toàn cục vạn lần, hầu như đem nửa bên thiên địa toàn bộ cho che lại. Cái gì? Cuồng chụp mà rơi Ngạo Vân thấy như vậy một màn, trong lòng đột nhiên cả kinh, nhưng là cái kia kim cương trạc cả kinh hung ác giết lớn hắn vỗ xuống bàn tay chi lên. Đồng, phảng phất đụng phải hùng dũng đồng tường thiết bích chi lên. Kim cương trạc trực tiếp đánh tới bàn tay lên, mà sau lại bay ngang trở về. Vòng tay trên, lên, ngân quang ảm đạm, nhưng là, cái kia nộ vỗ một trường Ngạo Vân, thân thể nhưng lại như là bị đại chùy hung hãn vung một búa tựa như. Bàn tay trực tiếp nổ tung, mà sau một đầu mới ngã xuống đất lên. Vương bát đản, đây là cái gì pháp bảo? Không thể! Té xuống đất Ngạo Vân tựa như nổi điên nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là coi như hắn chuẩn bị lại xuất hiện thân chu diệt Diệp Lăng một khắc kia, Diệp Lăng thân ảnh cũng đã trải qua phi lướt đến rồi đỉnh đầu của hắn. Con người âm trầm như nước, sát cơ giạt rào, tinh thần tháp chấn áp, một cái nho nhỏ tinh thần tháp trong nháy mắt tăng vọt đỉnh thiên lập địa. Đáng sợ kia thân tháp, hầu như muốn đem thiên địa đều cho đỉnh nhất cái đại lỗ thủng. Nhiều bó tinh quang chảy xuôi ở thân tháp chi lên, một tang thương đáng sợ thần uy trực tiếp nhộn nhạo mà ra. Cái gì? Không, đây là Bỉ Ngạn cung pháp bảo, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Nằm dưới đất Ngạo Vân chứng kiến trước mắt tinh thần tháp chi về sau, tức thì sợ hãi gầm lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.